Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 183, ta muốn đi vào. 1000 phiếu đánh giá hai càng, là tại hạ quá quan tâm Dung Nhi an nguy, Phàm Nhi không cần để ý tới ta, tận lực cho Quách Bá Mẫu trị liệu. Quách Tĩnh tỏ thái độ nói. Lý Mạc sầu hồi nói, Quách Đại Hiệp hiểu rõ đại nghĩa, Lâm Phàm mở miệng nói ra, tốt, ta muốn đi vào, các người không nên quá xào, chú ý tóc trắng ma nữ động tĩnh. Lâm Phàm một câu nói kia, đem Quách Tĩnh dọa cho nhảy dựng. Cái gì gọi là, ta muốn đi vào? Tiểu Long Nữ hất lên một tầng hơi mỏng bạch sắc áo vải, thanh âm mềm mại, nói ra. Phu quân, ngươi bây giờ chính thức muốn cho Hoàng Dung tỷ tỷ trị liệu không? Nàng lạnh như băng tuyết, một loại là không qua nói chuyện, có thể chỉ từ Lâm Phàm đến, tăng thêm tu luyện vô thượng công pháp, trở nên dần dần sáng sủa lên tới. Theo tần thời minh nguyệt tuyết nữ một dạng, tuyết nữ trước kia không không một qua là một cái vũ nữ. Đối đợi người khác cũng là lạnh lùng tột cùng. Về sau Cao Tiệm Ly cùng nàng tổng cộng sinh tử sau khi gia nhập Mặc gia, người cũng trở nên hoạt bát sáng sủa lên tới. Nữ tính lớn nhất bộ vị liền là tại Hội Âm bên cạnh. Không có so với cái này trong càng tốt trị liệu, đương nhiên cũng là cần phải mượn thượng cổ bí pháp Hoàng Đế Nội Kinh, tăng thêm ta thể chất mới có thể thực hiện. Tin tưởng tại ta trị liệu xong, Quách Bá Mẫu rất nhanh có thể hết bệnh. Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh cái này minh bạch Phàm Nhi công pháp xuất xứ. Có thể Phàm Nhi nói cũng quá thẳng trắng. Quách Tĩnh không có tại Lâm Phàm trên thân nhìn đến bất kỳ một điểm dục niệm. Đây là Lâm Phàm ngự nữ mấy chục vạn sau cảnh giới đại viên mãn. Hắn liền là sắc giới bên trong Diêm La Vương. Muốn cô gái nào ba khiến cho, tuyệt đối sẽ không kéo tới ba càng một khác. Hắn tay liền là thần bút Mã Lương thần bút. Hắn kỹ thuật giống như Công Thâu gia tộc Lỗ Ban đại sư bá đạo. Lâm Phàm nói tượng mô tượng dạng, thân thể khẽ động, ta mới vừa giống như nghe thấy được Hoàng Thư Thư phát ra âm thanh đây. Lục Vô Song hai gò má đỏ ửng, nói ra những lời này, bản thân đều cảm thấy kích thích, thẹn thùng, Vô Song. Ngươi không nên nói lung tung có được hay không? Ta mẫu thân này là phản ứng bình thường. Quách Phù Song mi cong cong, mũi nhếch lên, sắc mặt như hồng bạch mỹ ngọc. Nói ra, Lâm Phàm truyền âm, nói, két két, Phù Nhi, ngươi càng ngày càng giảo hoạt. Quách Phù không hiểu như thế nào truyền âm nhập mật, một mặt thẹn thùng gấp, nàng còn không phải là Lâm Phàm ca ca. Phu quân ca ca, ta giống như cũng nghe đến. Hồng Lăng Ba nói ra. Hồng Lăng Ba dung mạo diễm lệ, da càng ngày càng kiều nộn trắng nõn. Nàng ăn mặc tùy ý, đem tự thân phong mãn hoàn mỹ vẽ ra ra tới. Sự nghiệp tuyến tại trung nữ bên trong cũng là số một số hai. Công Tôn Lục Ngạc mi thanh mục tú, thân thể đoan trang, thế nhưng là bên trong ẩn giấu lấy dáng người ma quỷ. Nàng kinh nghi nói, ta giống như cũng nghe đến. Quách Tĩnh khục khục không ngừng ho khan. Trình Anh thông tuệ hào phóng, lập tức nói ra, mọi người khả năng nghe lầm, không cần nói. Lâm Phàm không có truyền âm cho Trình Anh ngăn trở nàng, lúc này nhất định phải có một cái người ra tới chủ trì chính nghĩa. Tràng diện lúng túng. Thế nhưng là chúng 640 nữ giống như không có đem Quách Tĩnh coi ra gì. Cười cười nói, thậm chí còn hướng tới đánh bại tóc trắng ma nữ sau. Mọi người như thế nào loại hình vân vân. Trình Anh tỷ tỷ, ngươi không phải hồi thổi tiêu sao? Cho cùng nhau công ca ca thổi một bài đi. Tướng công đại nhân mệt mỏi như vậy. Lục Vô Song 10 phần quan tâm, đề nghị nói. Quách Tĩnh bó tay, đến lúc nào rồi, còn nghĩ giải trí chơi đùa. Hắn cũng không tốt trách cứ. Lục cô nương, Phàm Nhi đang cho Dung Nhi trị liệu, cũng không cần quấy rầy. miễn đến không may xuất hiện, vậy liền không tốt. Quách Tĩnh đau lòng nhìn xem Hàn Ngọc Sàng trên cảnh tượng. Nói ra, Quách bá phụ, không có việc gì, tiểu anh khúc nghệ không sai, liền làm là làm dịu bầu không khí. Lâm Phàm nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.